Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chương 432, ta muốn chủ đạo ta vận mệnh. Chương 432, ta muốn chủ đạo ta vận mệnh, nhất là Linh Miêu nữ nhân, Bạch Hổ nam nhân, giữa bọn họ với nhau, có chí mạng hấp dẫn lực. Mặc dù Chu Trúc Thanh võ hồn thay đổi, nhưng là U Minh Ảnh Linh Miêu đem nàng trở nên càng có mị lực. Lại đối Bạch Hổ, đồng dạng có chí mạng dụ hoặc lực. Cái này cũng chính là vì cái gì Đới Mộc Bạch nhìn thấy Chu Trúc Thanh liếc mắt một cái lúc sau, chỉ nhận Chu Trúc Thanh nguyên nhân. Đới Mộc Bạch mặc dù tại Phong Hoa Tuyết Dạ nơi trốn giữa chơi qua không ít nữ nhân, nhưng là này đó nữ nhân cũng không sánh bằng Chu Trúc Thanh này loại nữ hồn sư. Huống hồ, có đôi khi, càng là không chiếm được đồ vật, ngược lại càng chân quý, dễ dàng thượng thủ nữ nhân. Đới Mộc Bạch là chơi một cái ném một cái. Cử một cái ví dụ, năm đó tại Mân Côi Tửu Điếm bên ngoài bị Đới Mộc Bạch trái ôm phải ấp kia một đôi song bào thai mỹ nữ, sớm liền không biết bị Đới Mỗ người cấp ném tới nơi nào đi. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu như Chu Trúc Thanh có thể hồi tâm chuyển ý lời nói, cấp hắn một cái cơ hội, hắn liền không sẽ tại đi tìm những cái đó nữ hài. Này một lần, hắn là dựa vào chính mình, mà không có dựa vào Chu Trúc Thanh, đánh bại chính mình ca ca tẩu tẩu. Hắn hiện tại tự tin tâm trước giờ chưa từng có bành trướng. Ca ca hết thảy, ta phải thừa kế, tự nhiên, ta mất đi hết thảy, ta cũng muốn đoạt lại tới. Kết quả là, thắng được Đới Duy Tư lúc sau, Đới Mộc Bạch liền thông qua Tinh La người đi cấp Chu Trúc Thanh gửi thư. Này một lần, Chu Trúc Thanh lại một lần nữa bị Đới Mộc Bạch ước ra tới. Ta biết ta trước kia xác thực làm có lỗi với ngươi, nhưng là Trúc Thanh, ta nghĩ ngươi cũng thấy được chưa, ta bằng vào ta một cá nhân, đánh bại ca ca tỷ tỷ, tương lai, ta là Tinh La Hoàng đế a. Đới Mộc Bạch nói, ngươi tại cho ta một cơ hội, ta không sẽ tại hoa tâm, ta sẽ dùng ta nửa đời sau thời gian, chuyên tâm, chuyên chú, chỉ yêu một mình ngươi người. Nếu như là dĩ vãng lời nói, Chu Trúc Thanh có lẽ sẽ chấp nhận tha thứ Đới Mộc Bạch. Nhưng là này một lần, Chu Trúc Thanh ngược lại tỏ ra không quan trọng rất nhiều. Đới Mộc Bạch có huynh đệ, nàng có tỉ muội, muốn đem Đới Duy Tư Chu Trúc Vân đánh bại, nàng đồng dạng có thể làm được. Nhưng là hiện tại, Chu Trúc Thanh đã đối Tinh La Đế Hậu không có bất cứ hứng thú gì. Hoặc là nói, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có hứng thú, liều mạng cố gắng chỉ là vì theo tỷ tỷ cái bóng hạ sống sót. Chỉ thế thôi, người thắng, người có thể trở về ngươi Tinh La Đế Quốc đi kế thừa ngươi hết thảy, trở thành ngươi Tinh La Đại Đế, làm vì đã từng cộng sự. Ta chúc phúc ngươi, nhưng là muốn ta trở về với ngươi, trở thành ngươi Tinh La Đế Hậu. Như vậy rất xin lỗi, ta không thể tiếp nhận, bởi vì ta đối quyền lợi không có bao nhiêu hứng thú. Trở thành Tinh La Hoàng hậu không là ta lý tưởng, Chu Trúc Thanh nói. Hơn nữa, Đới Mộc Bạch, có một số việc tổn thương liền là tổn thương, phản bội liền là phản bội, không là một câu xin lỗi liền có thể vãn hồi. Nói, Chu Trúc Thanh đứng lên, quay người liền muốn rời đi. Đới Mộc Bạch đứng lên, lập tức ngăn lại Chu Trúc Thanh nói, Chu Trúc Thanh, chẳng lẽ ngươi liền một cơ hội cũng không có ý định cho ta không? Chúng ta bất kể nói thế nào, cũng có hôn nhân tồn tại a. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Ta nói qua, chúng ta hôn ước liền là một chương giấy vệ sinh. Ta tới gặp ngươi là bởi vì ngươi thắng. Ngươi thắng cũng muốn để ngươi rõ ràng một cái sự tình. Dù cho ngươi thắng, ta cũng muốn chủ đạo ta chính mình vận mệnh. Ta sẽ không cùng ta không thích người cùng một chỗ. Còn có, xin nhớ kỹ, nơi này là võ hồn thành. Không nên cản ta, nếu không rất nhanh Thánh Điện kỵ sĩ liền sẽ tìm tới ngươi. Không phải là bởi vì ngươi là Tinh La Hoàng tử, Võ Hồn Điện liền sẽ sợ ngươi. Chu Trúc Thanh nói, Chu Trúc Thanh quay người cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại một mặt âm tình bất định Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch nắm đấm gắt gao nắm chặt, từng đầu gân xanh hiện lên ở hắn mu bàn tay phía trên. nếu như Chu Trúc Thanh chỉ là gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc, hoặc là gia nhập cái nào đó môn phái nhỏ, Đới Mộc Bạch còn thật có thể bằng vào thật hôn ước, lại định Chu Trúc Thanh. Nhưng là Chu Trúc Thanh gia nhập Võ Hồn Điện, còn đã bị giáo hoàng thưởng thức, thành giáo hoàng đệ tử. Đới Mộc Bạch thật cầm Chu Trúc Thanh không có bất luận cái gì biện pháp. Hừ, Đới Mộc Bạch đối với Chu Trúc Thanh rời đi phương hướng nói. Chu Trúc Thanh, hy vọng ngươi không nên hối hận. Đợi ta lên làm Tinh La Đại Đế kia một khắc, ta liền muốn xuất lĩnh Tinh La trăm vạn đại quân. Chấm ngoặc kép, san bằng Võ Hồn Điện này câu nói Đới Mộc Bạch không có nói ra. Bởi vì, hắn kịp phản ứng, nơi này là Võ Hồn Điện a. Nghĩ đến chính mình vị trí hoàn cảnh, Đới Mộc Bạch phiền muộn đi. Đới Mộc Bạch cũng không biết là, hai người rời đi về sau, Chu Trúc Vân theo góc giữa đi ra, khóe miệng phác họa khởi một tia đường cong. Nàng sợ nhất là Đới Mộc Bạch tìm đến Chu Trúc Thanh hợp lại. Chu Trúc Thanh đồng ý, kia nàng ưu thế liền không lớn, nhưng là Chu Trúc Thanh chủ động từ bỏ Đới Mộc Bạch. Này không được cấp chính mình một cái thừa lúc vắng mà vào cơ hội sao? Ta hảo muội muội a, Đới Mộc Bạch ngươi không muốn, ta muốn, ngươi gia nhập ngươi Võ Hồn Điện, ta làm ta Tinh La Đế hậu, ta còn thật phải cảm tạ ngươi khẳng khái hào phóng a. Chu Trúc Vân cười lạnh một tiếng, Đới Mộc Bạch đã không có thắng lợi ý nghĩ, hắn muốn tại Võ Hồn Thành giữa tìm một ít phong nguyệt nơi trốn cùng mấy cái nữ nhân mở một chút xe. Nhưng là Võ Hồn Thành cũng không là Thiên Đấu Thành, từ đâu ra phong nguyệt nơi trốn cung Đới Mộc Bạch lái xe đâu? Này cái gì rách dưới Võ Hồn Thành, liền cái hội sở đều không có. Đới Mộc Bạch phiền muộn vô cùng, không tìm được Đới Mộc Bạch chỉ phải thất hồn lạc phách trở về chính mình chỗ ở kia nhà khách sạn. Bên trong, phiền muộn nằm tại giường bên trên Đới Mộc Bạch lại nghe được cửa bên ngoài truyền đến một hồi đông. Đông đông tiếng đập cửa. Đới Mộc Bạch tưởng rằng đại sư bọn họ tìm đến chính mình. Đi xuống giường mở cửa phòng. Cửa bên ngoài lại đứng một cái làm hắn không tưởng được nữ nhân. Một cái khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cực kỳ sôi động nữ tử. Một đôi đẹp mắt mắt to phẳng phất nhộn nhạo một vũng xuân thủy bàn. Chính không nháy mắt xem hắn. Khi nhìn đến này cái áo mỏng hạ mãnh liệt dáng người vô cùng sống động nữ tử, Đới Mộc Bạch trái tim hung hăng co quắp một chút. Này nữ tử dáng người quá tốt rồi. Thân cao lại không thể so với hắn thấp bao nhiêu. Chừng 1m8 trở lên. Thẳng tắp đôi chân dài. Trước sau lồi lõm dáng người. Tản ra thành thục khí tức mê người. Nguyên bản là có muốn tìm cái nữ nhân tiêu khiển một chút Đới Mộc Bạch cái này nhìn thấy nữ nhân. Trước mắt này, nội tâm lập tức tim đập thình thịch lên tới. Nhưng là, này nữ nhân thân phận, lại làm cho Đới Mộc Bạch cảnh giác vô cùng. Nàng thế nhưng là Đới Duy Tư vị hôn thê Chu Trúc Vân a. Mộc Bạch đệ đệ, không mời ta đi vào một chút sao? Ngươi, Đới Mộc Bạch cảnh giác mà hỏi. Ngươi là tới làm gì? Hoặc là nói ta ca ca để ngươi tới làm gì đâu? Ngươi ca ca a, ngươi là nói Đới Duy Tư a. Chu Trúc Vân nhịn không được phốc thử cười một tiếng. Hé miệng nói. Mộc Bạch đệ đệ, ngươi còn thật là buồn cười a. Ta cùng ngươi ca ca đều bị ngươi cấp đánh bại. Tại không lâu nữa, Tinh La Đế Quốc đều đem biết ngươi thắng tin tức. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể làm cái gì đây? Chu Trúc Vân không hổ là khả nhân vưu vật a. Này một cái nhăn mày một nụ cười, đều dẫn động tới Đới Mộc Bạch tâm thần. Hắn còn là không nắm chắc được Chu Trúc Vân mục đích là cái gì. Nhưng là thân hình mất tự nhiên một bên, làm Chu Trúc Vân tiến vào hắn gian phòng giữa. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.